Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Tử Thành rốt cuộc là thật lòng hay là đang thăm dò hắn? Văn phòng vẫn là văn phòng đó, chỉ có điều người ngồi trên ghế chủ đã đổi từ Quách Quan Diệu thành một nữ nhân rất xinh đẹp. Ta là Mộ Dung Thanh Thanh. Nữ nhân nói giọng bình tĩnh, Đình Thành có thể cảm giác được người tên Mộ Dung Thanh Thanh này rất nguy hiểm, đây là trực giác của hắn. Có một việc cần ngươi đi làm. Mộ Dung Thanh Thanh ném một phần tài liệu trên bàn cho Đinh Thanh, ánh mắt nhìn hai người lộ rõ sự lạnh lùng không thể che giấu. Đinh Thanh mở tư liệu ra, sau đó cả người đều run rẩy. Lý Tử Thành tò mò tiếp nhận, trang đầu tiên của tư liệu chỉ có 7 chữ ngắn ngủi. Tập đoàn Samsung, Lý Dây Huyên. Ở Bổng Tử Quốc từng có một câu ngạn ngữ, ba thứ mà người dân Bổng Tử Quốc không thể tránh khỏi trong đời là cái chết, thuế và Samsung. Lần này tập đoàn Cẩm Tú đã theo dõi con quái vật khổng lồ này. Tập đoàn Samsung là tập đoàn đứng đầu trong 6 đại tài phiệt của Bổng Tử Quốc, lịch sử gia tộc của bọn hắn quả thực là một bộ phim cung đấu của Hạ Quốc, đấu tranh đến mức trời đất u ám. Lý Dây Huyên, cháu trai cả của người sáng lập tập đoàn Samsung, đã thụ án 3 năm trong nhà tù ở Thủ Nhĩ, ngày mai là ngày hắn ta ra tù. Đinh Thanh đọc xong tư liệu, ngẩng đầu hơi nghi hoặc, đi giám đốc Mộ Dung, hắn cùng lắm cũng chỉ là một kẻ tranh quyền thất bại. Chúng ta có thể lấy được lợi ích gì từ trên người hắn? Không ai hiểu rõ năng lượng ẩn chứa trong những con quái vật khổng lồ như Samsung bằng Đinh Thanh và Lý Tử Thành. Trong lòng bọn hắn, nếu không cần thiết thì thật sự không nên xen vào loại đấu tranh này. Cổ phần. Mộ Dung Thanh Thanh gõ gõ bàn, vì Cẩm Tú cần cổ phần của Samsung Electronics trong tay hắn. Toàn bộ kế hoạch nhằm vào con quái vật khổng lồ Samsung được Rebecca đề xuất, Tô Bình Nam là người quyết định. Rebecca là con gái thứ của Chung Gia ở Cảng Thành, sau 26 năm sống vô tri vô giác đã bị tham vọng của Tô Bình Nam kích phát tiềm lực chưa từng có, bộc phát tài năng đáng kinh ngạc. Khi Tô Bình Nam trình bày trong cuộc họp rằng trọng tâm phát triển của tập đoàn Cẩm Tú vào năm tới là điện thoại di động, Rebecca lập tức nhắm ngay mục tiêu đến dây chuyền sản xuất và dự trữ công nghệ của Samsung Electronics. Rebecca to gan, tầm nhìn rộng mở và có kế hoạch chặt chẽ. Tô Bình Nam hiếm khi khen ngợi vài câu làm cho đại thiếu gia Nobel đỏ mắt ghen tị. Nói về lợi ích đầu tiên, Mộ Dung Thanh Thanh nhìn vết sẹo trên mặt Đinh Thanh, tỏ ý khen ngợi, làm tốt việc này thì lão đại sẽ gặp ngươi. Cổ áo của ngươi chưa chắc không có cơ hội thêu lên một con rồng Hạ Quốc chúng ta. Ánh mắt Đinh Thanh nóng bỏng. Các lãnh đạo của tập đoàn Cẩm Tú hắn gặp không nhiều lắm, nhưng mỗi một người đều không phải là nhân vật đơn giản. Đối với bốt tổng Tô Bình Nam, người có thể làm cho những người này một lòng một dạ phục vụ Đinh Thanh vừa sợ hãi vừa cực kỳ tò mò rốt cuộc đối phương là nhân vật như thế nào. Chuyện này ta sẽ làm tốt. Có lời hứa của Mộ Dung Thanh Thanh, Đinh Thanh lập tức không do dự nữa. Theo hắn thấy, đây là một cơ hội cho hắn dung nhập vào tập đoàn Cẩm Tú khủng bố này. Khi hai người Đinh Thanh cáo từ, Mộ Dung Thanh Thanh nói một câu, phú quý ở Cẩm Tú mới là phú quý chân chính. Bàn tay đóng cửa Đinh Thanh thoáng khựng lại, cả người cung kính cúi đầu trước Mộ Dung Thanh Thanh rồi mới sải bước rời khỏi. Mộ Dung Thanh Thanh cắt đuôi xì gà, châm lửa rồi đứng bên cửa sổ tầng 4 nhìn Đinh Thanh được một đám người vây quanh lên xe. Hy vọng ngươi không làm Cẩm Tú thất vọng. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, người tiến vào là để Diệu Dương. Quả thật Lý Tử Thành kia có vấn đề, những thứ giám đốc Quách để lại không sai. Để Diệu Dương nói xong, đưa mấy tấm ảnh đã rửa cho Mộ Dung Thanh Thanh xem. Mấy ngày nay, Lý Tử Thành và nam nhân trong ảnh tình cờ xuất hiện cùng nhau 3 lần. Mặc dù cả hai đều cẩn thận, nhưng vẫn bị người của chúng ta chụp lại được. Để Diệu Dương nói tiếp, danh tính của người trên ảnh đã được điều tra rõ ràng, hắn là trưởng ban Khương của Cục Cảnh sát Minh Động. Mộ Dung Thanh Thanh lật xem ảnh chụp, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lão, xem ra có người đang theo dõi chúng ta. Để Diệu Dương gật đầu, tàn nhẫn hỏi. Có cần ta ra ngoài một chuyến không? Mộ Dung Thanh Thanh cười rất lạnh lùng, việc có một số quân cờ bất động còn tốt hơn di chuyển. Dứt lời, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệu Dương, vì phải dựa theo phương thức của Cẩm Tú mà làm việc. Nhớ kỹ, chúng ta hiện tại là Cẩm Tú chứ không phải Hải Đông Thanh trước kia. Lý Dây Huyên đã thất bại thảm hại trong cuộc đấu tranh gia tộc, 3 năm trong lao ngục đã làm cho hắn ta già đi rất nhiều. Bước ra khỏi cửa sắt thấy khoảng không mênh mông. Lý Dây Huyên không nhịn được mắng một câu. Người điều hành Samsung bây giờ là Lý Chang Hy, tam thúc của Lý Dây Huyên. Lý Chang Hy nổi tiếng với thủ đoạn mạnh mẽ, quyết liệt. Việc Lý Dây Huyên vào tù chính là công lao của nhân vật cường thế này. A Tây, Ly Dê Huyên vừa mới mắng một câu, những người này đã sợ đến mức không có can đảm tiếp cận hắn. Người ra rồi kìa. Đừng vội vàng, đến nội thành chúng ta sẽ cho vị công tử họ Ly này một bất ngờ. Đinh Thanh nhe răng cười, cúp điện thoại. Chương 412, rùi bỏ tiệc rượu mà Mạnh Tịnh Tuyết mời Tô Bình Nam tham gia là tiệc sinh nhật một người bạn của nàng. Bây giờ rất phổ biến việc bắt chước sinh nhật phương Tây, bạn của Mạnh Tịnh Tuyết cũng không ngoại lệ. Địa điểm tổ chức bữa tiệc được chọn tại một khu nghỉ mát tên là Tử Đằng ở ngoại ô Thịnh Kinh. Lần này Tô Bình Nam tham gia yến hội cùng Mạnh Tịnh Tuyết, trận thế rất lớn. Vì chuyện của tiểu hỗn đảng, Lục Viễn biết tin lập tức gọi điện thoại tới, đưa ra một yêu cầu. Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Bị Lục Viễn nói không còn cách nào khác, Tô Bình Nam đành phải đáp ứng. Đến nơi, hắn xuống xe. Ở bên ngoài chờ ta, Tô Bình Nam xua tay, nói với mấy người đỗ cửu. Dọc sơn trang là một hàng dài xe Audi đang đậu, nhìn là biết gia đình này có lai lịch không nhỏ. Hôm nay Mạnh Tịnh Tuyết cố ý thay một bộ lễ phục dạ hội màu đen, cả người toát ra vẻ phong tình vạn chủng. Đến cửa, Mạnh đại tiểu thư rất tự nhiên khoác tay Tô Bình Nam, "Ê được không?" Tô Bình Nam cảm nhận được độ đàn hồi kinh người trước ngực Mạnh Tịnh Tuyết, cười nói, "Ta thì không sao cả, người không sợ bị hiểu lầm là được rồi." Mạnh Tịnh Tuyết nở nụ cười quyến rũ, "Trong bữa tiệc có rùi bọ, đến lúc đó sẽ phiền ngươi làm lá chắn giúp ta." Tô Bình Nam nhếch khóe miệng, giọng điệu bình tĩnh, "Vậy hy vọng ta sẽ không dọa hắn sợ." Quả nhiên bữa tiệc sinh nhật này là tiệc ngoài trời mang phong cách phương Tây. Hoa cỏ dậy lên hương thơm ngang ngát, khung cảnh được chuẩn bị rất tốt, hoa có được cắt tỉa rõ ràng, hai bên vòm được dựng bằng cây xanh, hơn 10 nhân viên phục vụ chỉnh tề đứng đó. Bàn trắng chất đầy đồ uống giải khát nhiều màu sắc, nhìn rất phong phú bắt mắt. Người đến rất nhiều, tụng năm tụng ba tán gẫu, thỉnh thoảng truyền ra từng trận cười nhỏ. Mạnh Tịnh Tuyết khoác tay một nam nhân xa lạ, cảnh tượng này lập tức khiến cho rất nhiều người liếc nhìn. Trong lúc nhất thời có rất nhiều người bắt đầu suy đoán Tô Bình Nam là thần thánh phương nào mà lại có thể làm cho Mạnh đại tiểu thư nổi danh lạnh lùng trong giới thượng lưu thể hiện bộ dáng chim nhỏ như vậy. Tịnh Tuyết, người đến rồi à? Thấy Mạnh Tịnh Tuyết tiến vào, một nam nhân trẻ tuổi ngồi trên ghế dài khu vực nghỉ ngơi lập tức mắt sáng ngời, sau đó nhíu mày đánh giá Tô Bình Nam vài lần, bước nhanh ra đón. Rùi bọ đang đến. Mạnh Tịnh Tuyết chậm rãi nói, con rùi mà Mạnh Tịnh Tuyết nói là một thanh niên mặt mũi điển trai. Mặc một bộ đồ màu tím nhạt, áo cài cúc nghiêm chỉnh. Khổng Phồn được gọi là người chiến thắng trong cuộc sống. Từ nhỏ đã học giỏi, nhận được đủ các loại bằng khen, hắn chính là hình mẫu của con nhà người ta, lớn lên thi đậu vào trường kinh doanh Harvard tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi học xong về nước, Khổng Phồn tiếp nhận sản nghiệp của Khổng gia, đưa chuỗi khách sạn Vương Triều vận hành trơn tru, rất nhiều người thế hệ trước đều khen ngợi không ngớt khi nhắc đến thanh niên Khổng Phồn này. Đến đây, Tịnh Tuyết. Khổng Phồn mang vẻ mặt vui mừng bước nhanh đến chỗ Mạnh Tịnh Tuyết. Ánh mắt hắn nhìn cánh tay Mạnh Tịnh Tuyết đang khoác tay Tô Bình Nam chợt lóe lên, sắc mặt cứng ngắc nhanh chóng khôi phục bình thường. Tô Bình Nam nhìn thấy vẻ lo lắng ẩn giấu trong mắt con rùi này, mỉm cười không nói gì. Ừ, Mạnh Tịnh Tuyết dịu dàng dàng đáp. Gần đây bận rộn chuyện gì? Nhiều lần tụ tập ngươi đều nói có việc. Ngươi không biết đâu, bởi vì ngươi không có mặt mà những người kia nói xấu ngươi không ít lần. Ta đều giúp ngươi ghi nhớ. Thái độ của Khổng Phồn đối với Mạnh Tịnh Tuyết dường như đã thành thói quen, vẫn hưng trí bừng bừng ân cần như trước. Từ đầu đến cuối người này không hề nhìn về phía Tô Bình Nam, lại hồn nhiên không biết rằng thanh niên trầm ổn này thật ra là khủng long bạo chúa trong bóng đêm. Tô Bình Nam cũng không thèm để ý, một con mãnh hổ làm sao có thể để ý tới ánh mắt của một con khỉ. Huống chi trước khi hắn tới đã đoán được đây là nơi hội tụ của giới thượng lưu, cũng biết những người này mắt cao hơn đầu. Nếu không phải nợ Mạnh Tịnh Tuyết ân tình thì có đánh chết Tô Bình Nam cũng sẽ không đến loại tiệc tùng nhàm chán cực điểm này. Có thể nhìn ra trong những người này, địa vị của Mạnh Tịnh Tuyết rất cao. Thấy nàng tiến vào, rất nhiều người nhao nhao nghênh đón. Ngươi đi nói chuyện xã giao đi, không cần quan tâm đến ta. Tô Bình Nam nói với Mạnh Tịnh Tuyết. Đối với những người này, lòng kiêu ngạo làm cho hắn chẳng khơi dậy nỗi hứng thú ứng phó. Mạnh Tịnh Tuyết nói, Thọ Tinh hôm nay là một người bạn tốt của ta. Hôm nay ta không đến thì không hay lắm. Nếu ngươi không thích thì chúng ta chào hỏi rồi về. Cuộc đối thoại của hai người làm cho con ngươi của Khổng Phồn bên cạnh sắp lòi ra. Tính cách Mạnh Tịnh Tuyết như thế nào hắn làm sao có thể không biết rõ. Ngày thường nàng kiêu ngạo lạnh lùng, muốn có một khuôn mặt tươi cười cũng khó. hôm nay nàng lại đối xử với nam nhân này cực kỳ dịu dàng nhường nhịn, làm cho Khổng Phồn hơi hoài nghi lỗ tai của mình. Tịnh Tuyết, làm vậy không hay lắm. Quan hệ giữa ngươi và Diệp Tử tốt như vậy, hơn nữa mọi người đã lâu không gặp ngươi, đều định hôm nay gặp mặt nói chuyện với ngươi thật lâu. Khổng Phồn hơi nóng nảy. Hôm nay hắn thật vất vả mới có cơ hội gặp Mạnh Tịnh Tuyết, kết quả là bởi vì nam nhân này không thích nên Mạnh Tịnh Tuyết muốn rời khỏi. Điều này làm cho hắn nhịn không được chen vào một câu. Tô Bình Nam nhíu mày, dừng bước, mắt nhìn chằm chằm Khổng Phồn. Hiện tại hắn thân ở vị trí cao, cấp dưới có rất nhiều người, nhất cử nhất động cực kỳ có khí thế và áp lực. Dưới ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam, Khổng Phồn nói năng lộn xộn, không phải ý của riêng ta. Là ý của tất cả mọi người. Chương 413, sư tử không thích đứng giữa đàn dê. Mạnh Tịnh Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn Khổng Phồn lắp bắp. Tính tình nàng mạnh mẽ, ghét nhất là bộ dạng khúng núng sợ hãi của nam nhân. Nàng có thể dịu dàng với Tô Bình Nam như vậy cũng là bởi vì Tô Bình Nam dường như hoàn toàn phù hợp với tất cả tiêu chuẩn của Mạnh Tịnh Tuyết đối với nam nhân. Mạnh đại tiểu thư chưa từng yêu đương thật ra đã chìm sâu vào bể tình rồi, chỉ là nàng còn chưa cảm nhận được mà thôi. Tô Bình Nam nhìn thấy bộ dạng này của đối phương cũng hơi kinh ngạc, thầm than quả nhiên là hai nhóm xã giao hoàn toàn bất đồng. Ngày thường những người hắn tiếp xúc phần lớn là người hào sảng, mạnh mẽ kiên nghị, nào đã gặp qua người kém cỏi như thế này. Tô Bình Nam thu hồi ánh nhìn, ngay cả hứng thú liếc mắt nhìn người này một cái cũng không có. Lúc này đã có một đống người nghênh đón, ai cũng nhiệt tình cực kỳ. Khổng Phồn đứng bên ngoài đám người, mặt lúc xanh lúc trắng nhưng rốt cuộc cũng không dám tiến lên. Đầu tiên ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên cánh tay Tô Bình Nam, sau đó mới nhẹ nhàng hàn huyên. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Mạnh Tịnh Tuyết từ đầu đến cuối đều tự nhiên hào phóng, vẻ mặt tự nhiên, tay vẫn không buông xuống. Nhân vật chính của bữa tiệc là một nữ tử nhỏ nhắn, rõ ràng là có quan hệ thân thiết với Mạnh Tịnh Tuyết, nói chuyện cũng không cẩn thận như những người khác. Sau khi vui vẻ nhận quà của hai người, Diệp Nghê thường kéo Mạnh Tịnh Tuyết qua, ghé vào bên tai Mạnh Tịnh Tuyết nhỏ giọng hỏi. Thật sự có nam nhân có thể hàng phục ngươi á, chuyện này từ khi nào? Mạnh Tịnh Tuyết lắc đầu, còn chưa theo đuổi được đâu. Mặt Diệp Nghê thường hơi ngẩn ra. Trong mắt nàng, dù là về ngoại hình hay gia thế của Mạnh Tịnh Tuyết đều hoàn mỹ, thế mà nàng lại là người theo đuổi nam nhân này. Hơn nữa nghe giọng điệu thì dường như còn chưa theo đuổi được, điều này khiến Diệp Nghê thường tò mò muốn chết. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Bình Nam đang lẳng lặng đứng cách đó không xa. Vóc dáng nam nhân rất cao. Hai má hơi gầy gò, cả người trông rất vững chãi ổn định, nhưng khí thế rất mạnh. Người coi trọng hắn ở điểm nào? Học thức hay tài năng? Diệp Nghê thường liên tiếp đưa ra câu hỏi giống như pháo liên châu. Cũng không thể trách nàng nhiều chuyện như thế, hai người từ nhỏ đến lớn là bạn bè, nàng hiểu rõ Mạnh Tịnh Tuyết kiêu ngạo từ tận trong xương cốt, người có thể làm cho yêu tinh coi nam nhân như vô hình một lòng một dạ dĩ nhiên sẽ không giống người bình thường. Hắn chưa tốt nghiệp trung học, không thể nói tiếng Anh. Có lẽ trong mắt hắn bức tranh của Van Gogh chỉ một đống rác rưởi, ta đoán hắn nghe vợ opera của Pavarotti sẽ ngủ mất. Mạnh Tịnh Tuyết mím môi mỉm cười, thậm chí hắn cũng rất ít khi nói chuyện, trầm tính. Hơn nữa khi nữ hài tử tức giận, hắn cũng không biết dỗ dành, Diệp Nghê thường hoàn toàn choáng váng, lắp bắp nói, không phải ngươi bị người ta hạ cổ rồi chứ. Mạnh Tịnh Tuyết liếc Diệp Nghê thường một cái, nhưng hắn chính là nam nhân ta tha thiết mơ ước. Người có biết tại sao hôm nay ta lại đưa hắn đến không? Diệp Nghê thường ngây ngốc lắc đầu. Ta sợ ta theo đuổi quá vất vả sẽ bỏ cuộc, nên phải mượn miệng của các ngươi truyền khắp thịnh kinh. Mạnh Tịnh Tuyết lộ ra vẻ mặt mà Diệp Nghê thường quen thuộc, kiêu ngạo lạnh lùng. Ta muốn ép bản thân mình tới mức tức nước vỡ bờ, ép ta không còn đường lui, như vậy ta mới có thể vĩnh viễn không bỏ cuộc. Diệp Nghê thường ngây người nửa ngày mới từ từ nói một câu, người trúng độc rồi, Tịnh Tuyết. Có lẽ là vậy. Mạnh Tịnh Tuyết thản nhiên cười, nét kiều diễm không gì sánh được, ta bằng lòng mà. Khí chất trên người Tô Bình Nam hơi không hợp với những bông hoa trong nhà kính này, mặc dù mọi người đều hơi tò mò về quan hệ giữa hắn và Mạnh Tịnh Tuyết, nhưng không ai dám tới bắt chuyện. Tô Bình Nam cũng vui vẻ thanh nhàn, một mình hắn đứng ở bàn để đồ uống giải khát, nhàn nhã nhấm nháp mấy loại bánh ngọt. Giữa trưa nắng chói chang, gió mát từ từ thổi lại, Tô Bình Nam có cảm giác trộm được nửa ngày phù du nhàn rỗi. Bây giờ truyền thông chưa phát triển như sau này, mặc dù ở Thiên Nam Tô Bình Nam đã được coi là bá chủ một phương, nhưng ở chỗ này còn chưa ai biết hắn. Hình như nam nhân của ngươi hơi cô đơn, hay là ta để cho ngươi đi qua đó? Diệp Nghê thường cười hỏi Mạnh Tịnh Tuyết. Ta sẽ ở lại thêm vài phút nữa rồi đi. Mạnh Tịnh Tuyết nói rất kiên quyết, y sư tử không thích đứng giữa đàn dê. Tịnh Tuyết, ngươi xong đời rồi, Diệp Nghê thường hơi chịu không nổi khi thấy bạn thân của mình biến thành bộ dạng này. Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười, hãy tin vào mắt nhìn của ta. Có lẽ không tới 10 năm nữa, thiên hạ sẽ có không ai không biết đến hắn. Diệp Nghê thường lẳng lặng nhìn Tô Bình Nam đứng cách đó không xa, nhìn rất nghiêm túc. Người bạn tốt rất cẩn thận của mình chưa bao giờ mạnh miệng như vậy, nhiều năm qua có vô số chuyện đã chứng minh mắt nhìn của Mạnh Tịnh Tuyết rất độc đáo. Ly Dê Huyên chưa từng hoảng sợ như vậy, lưng hắn đã đổ mồ hôi lạnh thấu. Chiếc xe vừa rồi chắc chắn là muốn giết chết hắn, thậm chí vừa rồi hắn còn có thể thấy rõ vẻ dữ tợn trên mặt kẻ lái xe. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Ly Dê Huyên cúi đầu thật sâu với Đinh Thanh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Nếu không có nam nhân này kéo lại, e rằng mình đã chết. Trong lòng Ly Dê Huyên biết rõ người này làm nghề gì, vết sẹo trên mặt Đinh Thanh cùng mấy mã tử có hình xăm phía sau đã nói lên tất cả. Thôi được rồi. Ngươi coi như là tiền bối, cũng không cần hành lễ như vậy. Đinh Thanh chỉ vào mái tóc ngắn của Ly Dê Huyên, cười hì hì nói, trong lòng thầm mắng không dứt. Tên tử thành mắt dịch này, tìm được tên kia thật không đáng tin cậy, nếu mình ra tay chậm chút nữa thì chắc chắn người trước mặt này đã thật sự đi chầu Diêm Vương rồi. Có thể mời các ngươi uống một chén không, coi như cảm tạ ơn cứu mạng vừa rồi của các ngươi. Ly Dê Huyên đứng thẳng người lên, cười tủm tỉm hỏi. Chương 414, cổ phần tam thúc muốn giết mình. Đây là phản ứng đầu tiên của Ly Dê Huyên, bây giờ hắn không có bất kỳ kẻ thù nào, những người này đã trở thành sự lựa chọn đầu tiên của Ly Dê Huyên. Này! Ngươi nên dùng kính ngữ với đại ca nhà ta, Phát Chung Đạo bất mãn với thái độ của nam nhân trung niên hơi mập này, là hét với vẻ khó chịu, nói thế nào cũng là đại ca ta vừa mới cứu mạng ngươi. Bốp! Đinh Thanh tát vào gáy Phát Chung Đạo, thằng nhóc ngươi mới không biết lớn nhỏ. Phát Chung Đạo lập tức khom người y hì ì một tiếng, lùi ra phía sau. Cuối cùng, Đinh Thanh vẫn đồng ý với lời mới uống rượu của Ly Dây Huyên. Cả một tầng lầu của một khách sạn trung cấp bị cấp dưới của Đinh Thanh ngồi kín, nhìn qua có vẻ như Đinh Thanh đang định hưởng lợi, ấy vậy mà Ly Dê Huyên lại cực kỳ vui vẻ. Thế lực của Đinh Thanh càng lớn thì hắn càng an toàn. Nếu tính toán tốt, Tam Thúc không thể lấy những gì thuộc về mình. Sau khi uống cạn vài ly rượu, Ly Dê Huyên đưa ra yêu cầu của mình. Người nói người muốn thuê chúng ta. Đinh Thanh cười quá vui vẻ, vết sẹo con rết dữ tợn trên mặt giống như sống lại. Cả người trông cực kỳ đáng sợ. Người có biết ta là ai không? Đinh Thanh uống một hơi cạn ly rượu, ánh mắt hung ác dữ tợn, ta là Đinh Thanh của Bắc Đại Môn. Ly Dê Huyên cụp mắt xuống, giọng điệu bình tĩnh, ta là trưởng tôn của Samsung, Ly Dê Huyên. Ly Chang Hy chủ tịch tập đoàn Samsung hiện tại là tam thúc của ta. Hắn vừa dứt lời, Đinh Thanh giống như đột nhiên bị bóp cổ, cười gượng mấy tiếng, tập đoàn Samsung. Đúng vậy. Tập đoàn tài chính Samsung. Đinh Thanh ngồi xuống, mắt nheo lại, vẻ mặt hơi nghi ngờ hỏi, người nói ngươi là trưởng tôn của tập đoàn Samsung, vậy mà hôm nay lại có xe muốn đâm chết ngươi. Hơn nữa hôm nay ngươi ra tù, chỉ có một mình ngươi lẻ loi. Câu nói sắc như đao, Ly Dê Huyên đỏ mặt. Vì vậy, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Xin hãy làm việc cho ta. Ly Dê Huyên cúi đầu cầu xin một lần nữa. Hắn bị chuyện hôm nay dọa vỡ mật. Chỉ có ngồi trong đám người Đinh Thanh mới giúp hắn cảm thấy an toàn. Lý Tử Thành đứng lên, âm thầm nháy mắt với Đinh Thanh, không người nói, đại ca, chúng ta tốt nhất vẫn nên tránh xa chuyện của gia tộc Samsung, dù sao hiện tại chúng ta mới vừa có khởi sắc. Ly Dê Huyên khẩn trương, đến bây giờ hắn cũng không dám trở về nhà, chỉ sợ giống như ba của mình mơ hồ nhảy lầu. Nghe vậy, hắn lập tức nói, giá cả biểu hiện thành ý, ta sẽ đưa ra một cái giá thỏa đáng cho đại ca Đinh Thanh. Người có tiền sao? Đinh Thanh đặt ra câu hỏi khiến Ly Dê Huyên lo lắng nhất. Bây giờ thì hắn không có tiền. Ly Chang Hy đã đẩy Ly Dê Huyên vào tội danh trốn thuế với một số tiền rất lớn. Để rút ngắn thời hạn thi hành án, Ly Dê Huyên gần như đã tiêu hết tất cả tiền bạc của mình. Đinh Thanh nhìn thấy biểu cảm của Ly Dê Huyên thì đã hiểu được tình trạng của hắn. Trên mặt Đinh Thanh tuy rằng còn đang diễn kịch, nhưng nội tâm đã dấy lên sóng gió ngập trời. Cháu đích tôn của tập đoàn Samsung, lừng lẫy lại thật sự không có tiền. Tuy tư liệu của tập đoàn Cẩm Tú đã phân tích những điều này, nhưng Đinh Thanh vẫn không quá tin tưởng. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, trong suy nghĩ của Đinh Thanh, sao trưởng tôn của tập đoàn Samsung lại có thể nghèo như vậy? Tập đoàn Cẩm Tú thật đáng sợ. Trong lòng Đinh Thanh lại dâng lên nỗi sợ hãi đối với tập đoàn Cẩm Tú một lần nữa. Thấy Đinh Thanh lộ vẻ khinh bỉ và có ý định từ chối, Lee Jae-hyun đột nhiên nói, ta có thể dùng cổ phần của công ty để thuê các ngươi. Cổ phần của công ty? Biểu cảm của Đinh Thanh lộ ra nghi vấn trông rất thật. Đúng, cổ phần của công ty. Lee Jae-hyun sợ những người thô lỗ này không hiểu ý hắn nên kiên nhẫn giải thích, cổ phần của Samsung Electronics, loại có thể chia cổ tức theo thời gian, đáng giá hơn so với tiền mặt. Ta có thể chia cho ngươi một phần. Lee Jae-hyun xoay người nên không nhìn thấy nụ cười sâu xa trên mặt Đinh Thanh. Bước đầu tiên đã thành công. Con cá đã mắc câu. Cuối cùng vẫn có người nhận ra Tô Bình Nam. Sau khi Mạnh Tịnh Tuyết về nhà thì nhận được điện thoại của Diệp Nghê Thường, Tịnh Tuyết, ngươi điên rồi. Có chuyện gì vậy? Giọng Mạnh Tịnh Tuyết vẫn bình tĩnh. Tô Bình Nam là ai? Đừng nói với ta là ngươi không biết rõ. Ngươi có biết người ta gọi hắn là gì không? Ông vua thế giới ngầm của Thiên Nam. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không? Giọng của Diệp Nghê Thường nghe rất lo lắng. Mạnh Tịnh Tuyết im lặng một phút, Diệp Tử, ngươi đã từng xem Thái Cực chưa? Cái gì? Giọng Mạnh Tịnh Tuyết lạnh lùng kiên quyết, Thái Cực, trong trắng có đen, trong đen có trắng, theo vòng tuần hoàn mới có thể sinh sôi không ngừng. Mạnh Tịnh Tuyết nói xong, nhẹ nhàng cúp điện thoại. Lee Jae-hyun sở hữu 7,5% cổ phần của Samsung Electronics, thuộc tập đoàn Samsung. Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Samsung Electronics trong tập đoàn Samsung kém hơn nhiều so với các thế hệ sau, nhưng 7,5% này đã là giới hạn có thể chấp nhận được đối với người lãnh đạo hiện tại của tập đoàn Samsung, Lee Kun. Đừng đánh giá thấp 0,5%. Vẻ kiêu ngạo hiển hiện trên mặt của Lee Jae-hyun không thể che giấu, trưởng phòng Đinh, cổ phần của Samsung đủ để ngươi và gia đình ngươi sống lâu dài. Đinh Thanh đồng ý với câu này. Trong mắt người dân Bổng Tử Quốc, chính phủ có thể sụp đổ nhưng Samsung thì không, điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của tập đoàn Samsung ở Bổng Tử Quốc lớn như thế nào. Phải. Đinh Thanh và đoàn người Lý Tử Thành lập tức khom người, vậy chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho chủ tịch Lee. Rất tốt, trưởng phòng Đinh, hai năm tới nhờ vào các ngươi, Lee Jae-hyun ra tay hào phóng, không còn cách nào khác, ở Bổng Tử Quốc người dám giúp hắn chống lại Lee Chang-hi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không đặt cược lớn thì căn bản không có ai chịu bán mạng cho hắn. Hơn nữa hắn đã hỏi thăm tình hình của Đinh Thanh, biết thế lực của người trẻ tuổi gốc Hà Quốc này ở vùng Busan rất đáng để hắn đầu tư. Chương 415, Kiều Phỉ chủ tịch Lee, vậy chúng ta có thể ký hợp đồng chưa? Được. Lee Jae-hyun gật đầu, chỉ vào chỗ cuối trên tài liệu, câu hỏi cuối cùng, tại sao bên B trong tài liệu này lại là chi nhánh Cẩm Tú tại Tứ Hải chứ không phải tên của ngươi? Chủ tịch Lee à? Bởi vì chúng ta phải đối mặt với tam thúc tiếng tăm lừng lẫy của ngươi là chủ tịch Lee Chang-hi, cho nên ta cần cho người bên dưới đủ lợi ích. Đinh Thanh không chút hoang mang lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Lee Jae-hyun. Vì vậy, ta đặc biệt thành lập một công ty mới với những người nòng cốt bên dưới của ta, tất cả mọi người đều có cổ phần công ty, ta muốn tốt cho tất cả mọi người. Tài liệu đưa cho Lee Jae-hyun đã được viết rất rõ ràng, Lee Jae-hyun lật qua vài trang rồi đưa cho luật sư của mình. Luật sư Lý xem rất nghiêm túc. Khoảng vài phút sau gật đầu với Lee Jae-hyun. Đinh Thanh không chớp mắt nhìn Lee Jae-hyun ký. Hắn biết khoảng cách mình có thể chân chính dung nhập vào tập đoàn Cẩm Tú đáng sợ kia lại tiến gần thêm một bước. Tô Bình Nam từng mỉm cười yêu cầu Lục Viễn cưới một người vợ ở trong vòng 3 tháng. Sau khi nói xong câu đó, Tô Bình Nam thật sự hành động. Hắn biết tính tình của Lục Viễn nên nhờ đến Trương Lệ Hoa và Văn Tiểu Địch làm chuyện này. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Tin tức truyền ra rất nhanh trong phạm vi Thiên Nam khiến cho rất nhiều người động tâm tư. Ngày thường uy thế của Tô Bình Nam quá lớn, nói cười nghiêm túc, những người này đến trước mặt hắn đều run rẩy, muốn khen ngợi vài câu cũng không dám mở miệng chứ đừng nói chi đến ý nghĩ làm quen gì khác. Lục Viễn là ai? Là đại quản gia của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú đó, người rất được Tô Bình Nam tin tưởng. Dựa theo cách nói thời xưa thì đó chính là đại nội tổng quản dưới một người trên vạn người. Lấy người như vậy chẳng khác nào bước vào trung tâm của giới xã giao tập đoàn Cẩm Tú. Và giới xã giao của Tô Bình Nam đại diện cho điều gì? Người Thiên Nam biết rõ phú quý ẩn chứa trong đó. Hơn nữa Lục Viễn còn có một ưu điểm lớn nhất. Hắn là người tứ cố vô thân. Ba mẹ đã qua đời hết, hắn cũng không có anh chị em nào. Miễn là việc này trở thành sự thật thì chắc chắn người vợ mà hắn lấy về sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Hai điểm này được người có tâm phân tích, động tĩnh cũng hơi lớn. Mấy người bên cạnh Tô Bình Nam đều khó gần, Lục Viễn cũng không ngoại lệ. Bảo vệ đã được dặn nên không ai dám quấy rầy Lục Viễn, Như vậy Trương Lệ Hoa và Văn Tiểu Địch tự nhiên trở thành mục tiêu của những người này. Trương Lệ Hoa còn đỡ hơn một chút, tuổi đã lớn nên không có quá nhiều người tìm nàng, nhưng còn Văn Tiểu Địch thì không chịu nổi phiền phức. Có một lần Văn Tiểu Địch không ngại phiền gọi điện thoại cho Tô Bình Nam, sau khi báo cáo chính sự xong thì nhịn không được hỏi, Tô Tổng à, ngươi đừng nhúng tay vào đại sự nhân sinh của Lục Viễn có được không? Bây giờ ta sắp trở thành bà mối chuyên nghiệp rồi. Hiện tại đừng nói là người của công ty, ngay cả những người thân đại bác bắn không tới của ta cũng đang quanh co lòng vòng muốn ta giới thiệu cho hắn. Tiểu nha đầu tuôn ra một đống lời oán thán, xem ra mấy ngày nay quả thật nàng đã bị làm phiền nhiều lắm rồi. Tô Bình Nam rất kiên nhẫn nghe xong, sau đó nghiêm túc nói, A Viễn cô đơn một mình nên hiện tại tâm tư đều đặt ở Cẩm Tú, vì vậy rất nhiều lúc hắn dễ dàng hành động cực đoan, cho nên phải tìm cho hắn một vướng bận. Lời nói trong điện thoại của Tô Bình Nam có hơi mơ hồ nhưng Văn Tiểu Địch thông minh lập tức hiểu được Tô Bình Nam đang lo lắng cái gì. Nguyên nhân gốc rễ nằm trong phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú. Tính cách cứng rắn thiết huyết của Tô Bình Nam đã dung nhập vào trong máu của Cẩm Tú, rất nhiều lúc cách làm của tập đoàn Cẩm Tú quá mức máu lạnh vô tình. Lục Viễn đã không có vướng bận gì, hơn nữa hắn còn bị Tô Bình Nam khuất phục, làm việc cũng không cố kỵ cái gì. Đây là điều mà Tô Bình Nam không muốn nhìn thấy. Tô Bình Nam ở đầu dây điện thoại bên kia tiếp tục nói, A Viễn vì Cẩm Tú đầu rơi máu chảy, ta phải bảo vệ hắn một đời bình an phú quý. Văn Tiểu Địch im lặng vài phút, giọng cũng trở nên dịu dàng ngọt ngào, ta thật sự hiểu rồi. Quán bar Rethe đã đổi chủ nhưng bài hát mở cửa sẽ luôn luôn là Ca Sa Lan. Kiều Phỉ là một nữ nhân rất tinh tế với mái tóc chải thẳng qua tai, mặc một chiếc áo len và kim màu xanh nhạt và quần tây mỏng cùng màu, khiến toàn bộ dáng người của nàng trông mảnh mai hơn. Thiên Đô là một thành phố ngư lông hỗn tạp nhưng có trật tự, Kiều Phỉ thích thành phố này. Nàng đã ở đây suốt một tháng. Mỗi khi đêm đến, Kiều Phỉ sẽ đi vào quán bar tên là Zethe này, uống một vài ly rượu vang, nhèo mắt đốt một điếu thuốc và tận hưởng một trong những khoảnh khắc yên tĩnh trong ngày. Môi trường quán bar rất tốt, rượu cũng rất ngon, hơn nữa không có những tên nghiện rượu gây rối và các loại chuyện lộn xộn phổ biến như ở các quán bar khác, làm cho người ta cảm thấy rất an tâm. Kiều Phỉ nghe người ta nói về gốc gác của quán bar này, đó là sản nghiệp của Tô Bình Nam, nhân vật nổi tiếng nhất Thiên Nam. Kiều Phỉ lắc lắc ly, gõ bàn. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi tới. Martini. Nhân viên phục vụ nhỏ giọng hỏi. Trong một tháng gần đây, mỗi ngày nữ nhân này đều tới, nhiều nhân viên phục vụ đã quen thuộc với loại rượu mà nàng uống. Không, ta muốn đi lên hát một bài. Kiều Phỉ mỉm cười, nhướng mày nói. Từ ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, ta muốn hát một bài hát. Cánh cửa giấy tê mở ra. 4-5 nam tử vây quanh Lục Viễn vẻ mặt buồn bực đi vào. Chương 416, bỏ đao xuống chưa chắc sẽ lập địa thành Phật. Lục Viễn phiền muộn vì không biết dạo này Văn Tiểu Địch nổi điên cái gì mà lại ra sức mai mối cho hắn. Hễ hắn từ chối, được thôi, Văn Tiểu Địch lập tức lôi Tô Bình Nam ra làm Lục Viễn dở khóc dở cười. Lục Viễn là người giang hồ trời sinh. Đối với hắn mà nói, đánh đấm với đám hán tử thô lỗ thuộc công ty bảo an còn sung sướng hơn đi xem mắt mỹ nữ gì đó. Văn Tiểu Địch có Tô Bình Nam làm chỗ dựa, Lục Viễn không chọc nổi, vậy thì chỉ có thể trốn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. May mà tập đoàn Cẩm Tú bộn bề công việc, Văn Tiểu Địch không có nhiều thời gian, người khác cũng không dám đến làm phiền hắn, cho nên cuộc sống không đến nỗi khó khăn. Kiều Phỉ vỗ nhẹ vào micro, tiếp đó bài hát thời gian bị lãng quên vang lên trầm bổng trong không gian của Zethe. Giọng nữ rất hiếm tông trung trầm. Micro của Zethe có hiệu quả rất tốt, càng thể hiện được sự trầm lắng như sông lớn. Là ai đang gõ cửa sổ lòng ta? Là ai đang gãy dây đàn? Khoảng thời gian bị lãng quên ấy. Giọng hát của Kiều Phỉ đã chạm tới tâm hồn Lục Viễn. Hắn khoát tay, mấy hán tử đi theo lập tức nói nhỏ lại. Một ca khúc hát hai lượt, khi dư âm của câu cuối cùng kết thúc, Lục Viễn mới phát hiện ra mình đứng nghe hết cả bài. Nữ nhân này có chuyện xưa. Lục Viễn vẫy tay. Nhân viên phục vụ lập tức bước nhanh tới, khom lưng cúi người, giọng nói mang ý lấy lòng. Giám đốc Lục, Tô Tổng cố ý giữ lại mấy chai ác bích trong tủ rượu của ngài, ngài có muốn nếm thử không? Quả thật Tô Bình Nam đối xử với đám hán tử bán mạng cho Cẩm Tú cực kỳ tốt. Chỉ tính riêng quán bar Zethe đã có gần 30 tủ rượu được đặt riêng, tất cả đều là phúc lợi của cấp bậc giám đốc. Đừng xem thường những thủ đoạn nhỏ này. Trong vòng sinh thái của Cẩm Tú, những gì có thể nghĩ ra Tô Bình Nam đều làm đến cực hạn. Một khi những người này rời khỏi Cẩm Tú, cảm giác khác biệt một trời một vực ấy không phải tiền bạc có thể bù bắp được. Nếu phản bội bởi vì mức giá chưa đủ, vậy thì Tô Bình Nam sẽ phóng đại mức giá này đến mức độ lớn nhất. Hiệu quả rất tốt, mấy năm nay chỉ có một người chủ động rời đi, đó là Dương Thiên Lý. Hay lắm. Lục Viễn gật đầu, nhìn chằm chằm vào nữ nhân trên sân khấu không rời mắt. Giám đốc Lục, nàng nói là ngày mai nàng sẽ rời khỏi Thiên Đô. Nhân viên phục vụ rất thông minh. Thấy Lục Viễn vẫn luôn lạnh lùng lại bộc lộ dáng vẻ này, hắn lập tức nói ra tin tức mình nắm giữ. Biết rồi. Lục Viễn gật đầu. Hắn chưa từng theo đuổi nữ nhân, nhưng thời gian qua mỗi khi rảnh rỗi là Nobel đại công tử lại khoe khoang bên cạnh Lục Viễn suốt ngày. Lục Viễn quyết định sẽ thử theo cách của Nobel. Sau khi hát xong, Kiều Phỉ vẫn chưa thỏa mãn. Nàng không nhúc nhích mà đánh mắt hỏi ông chủ quán bar. Thấy ông chủ gật đầu, nàng lại hát bài thứ hai. Bài thứ hai Kiều Phỉ hát bằng tiếng Quảng, tên là Thiên Thiên Khuyết Ca. Giọng hát của nàng vẫn trầm lắng mà lạnh lùng, tựa như nước trong hồ sâu, từ từ nhớ lại những đêm hai ta từng thuộc về nhau. Tiếng hát của nữ nhân đột ngột dừng lại, Lục Viễn nghe thấy nàng nói một câu, để ta hát xong rồi đi cùng các ngươi được không? Lục Viễn kinh ngạc. Vừa rồi hắn hơi thất thần, lúc này mới phát hiện ba bốn nhân viên cảnh sát mặc đồng phục áp giải một nam nhân hói đầu, tinh thần chán nản không biết đứng trước sân khấu từ bao giờ. Kiều Phỉ thở dài nhìn phía dưới sân khấu, hai hàng mày nhíu chặt, để cho ta hát xong được không? Rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện, xem ra đồng bọn quá tham lam. Kiều Phỉ biết lần này tội danh của mình không nhỏ. Trong đống văn vật mang đến lần này có một dụng cụ bằng đồng thau. Mặc dù nàng đã nhắc nhở không được động vào thứ này, nhưng nhìn dáng vẻ của đồng bọn và thế trận của cảnh sát thì có vẻ như đồng bọn không nghe lọt tai lời khuyên của nàng. Nhân viên cảnh sát dẫn đầu là một người trung niên mặc vuông chữ điền uy nghiêm. Hắn nhìn Kiều Phỉ trên sân khấu bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng ra lệnh, bắt lại. Mấy nhân viên cảnh sát trẻ lập tức nhảy lên sân khấu. Kiều Phỉ thông thả cắm micro vào giá với vẻ mặt hờ hững. Để cho nàng hát hết bài đi. Đội trưởng Trương dẫn đội nhíu mày, bực bội quay đầu lại thì thấy Lục Viễn đứng cách đó không xa đang lẳng lặng nhìn hắn, giọng điệu kiên quyết không cho phép từ chối, ta rất thích bài hát của nàng, để cho nàng hát xong. Kiều Phỉ được thả ra, ngạc nhiên nhìn nam nhân mặc vét thẳng thớm dưới sân khấu. Nam nhân rất cường hãn, có gò má hơi gầy và vẻ mặt bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Kiều Phỉ gặp Lục Viễn. Cảm ơn ngươi. Ba nhạc trên sân khấu đưa mắt nhìn nhau, rất ăn ý cầm nhạc cụ lên. Giám đốc Lục thích nghe, đương nhiên mọi người phải nể mặt, từ từ nhớ lại những đêm hai ta từng thuộc về nhau. Sắc đỏ kia là trái tim rực rỡ ngươi tặng ta. Nhạc hết, người đi. 20 phút sau, Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi từ Lục Viễn. Nam ca. Sau khi nghe Lục Viễn kể xong, Tô Bình Nam lên tiếng. Người muốn cứu nữ nhân kia? Vâng. Lục Viễn trả lời. Chỉ vì một bài hát. Trong giọng nói của Tô Bình Nam ẩn chứa cảm xúc kỳ lạ. Không biết. Nhưng ta muốn giúp nàng một lần. Tô Bình Nam ở bên kia điện thoại thoáng im lặng. Ngay lúc Lục Viễn nghi ngờ điện thoại có vấn đề, Tô Bình Nam thốt ra một câu. Ôn nhu hương là mái ấm của anh hùng. Có ràng buộc là chuyện tốt, nhưng bỏ đao xuống chưa chắc sẽ lập địa thành Phật. Lục Viễn nở nụ cười. Giọng điệu kiên định, Nam ca, ta không phải Dương Thiên Lý. Chương 417, không yêu Giang Sơn, chỉ yêu mỹ nhân Hạ Trúc ho suốt một ngày, đến tối mới đỡ hơn một chút. Thứ tư tuần này lãnh đạo Lưu đến ta sẽ nói với hắn một tiếng, chúng ta xin phép đi khám xem rốt cuộc ngươi bị bệnh gì. Dương Thiên Lý vừa nói vừa thuần thục đổ bả thuốc đông y đã sắc xong, sau đó nhấc nồi đất lên rót nước thuốc đen ngòm vào bát. Hắn cẩn thận thổi mấy hơi đến khi không quá nóng nữa mới đưa cho Hạ Trúc vẫn còn uể oải tinh thần. Lúc này Dương Thiên Lý đang mặc bộ đồ màu vàng đặc trưng của nhân viên công tác trong khu bảo tồn. Bộ đồ này hơi rộng, làm cho Dương Thiên Lý tháo vát trông hơi mập mạp, nào còn phong thái như hồi ở Thiên Nam. Không cần đâu, bệnh cũ ấy mà. Thuốc đắng khiến Hạ Trúc nhăn mặt, vội vàng uống hớp nước đường trắng đã chuẩn bị sẵn mới dễ chịu hơn. Mấy cây thông kia đã đến thời điểm quan trọng nhất. Thụ linh hơn 400 năm rồi, nếu bảo vệ không chu toàn thì quá đáng tiếc. Hạ Trúc hơi luyến tiếc. Nửa năm nay các nàng gần như dồn hết tâm huyết vào mấy cái cây này, giờ đã đến thời kỳ quan trọng nhất, nàng không muốn rời đi. Được rồi, nhưng qua thời kỳ quan trọng này chúng ta nhất định phải đi. Ta lo lắng cho ngươi. Dương Thiên Lý vĩnh viễn không thể nói ra hai chữ từ chối trước mặt Hạ Trúc, nhưng giọng nói đã xa xăm. Nhất thời gian phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng Hạ Trúc uống thuốc. Sân bay Thiên Đô. Tô Bình Nam vừa ra khỏi cổng, đoàn người Lục Viễn đã cung kính chờ ở đó. Tô Bình Nam mỉm cười ném một điếu xì gà cho Lục Viễn rồi quay sang nói với Đỗ Cửu, "A Cửu, ngươi đổi xe với Lục Viễn đi." Đỗ Cửu khom lưng, dẫn theo Đỗ Thạch lên chiếc xe đi đầu dẫn đội. Hàng xe Mercedes màu đen nhanh chóng rời khỏi sân bay. Đã điều tra rõ chưa? Tô Bình Nam dựa vào lưng ghế, thông thả hút xì gà, khói xanh lượn lờ xung quanh hắn. Tô Bình Nam biết tính Lục Viễn. Với tính cách cẩn thận tỉ mỉ của Lục Viễn, nhất định là hắn đã điều tra rõ tất cả. Nữ nhân kia tên là Kiều Phỉ, người Tần Đô. Bọn hắn có tổng cộng 5 người gồm 3 nam 2 nữ. Trong nhóm, công việc chính của Kiều Phỉ là liên lạc với nguồn cung và giám định văn vật. Lục Viễn trình bày kỹ càng, lần này xảy ra chuyện, nguyên nhân chủ yếu là do trong đống văn vật bọn hắn giao dịch lần này có một món đồng thau. Hiện tại trọng điểm là con đường có được món đồng thau kia. Buôn bán và trộm mộ là hai kết quả hoàn toàn khác biệt. Giọng nói của Lục Viễn rất nghiêm túc. Nét mặt Tô Bình Nam hơi kỳ lạ. "A Viễn, không phải chúng ta muốn đối phó với người ta, mà là giúp đỡ. Ngươi phải nói bằng giọng điệu này ư?" Tay phải kẹp điếu xì gà của Tô Bình Nam chỉ vào Lục Viễn, ngươi càng nói bằng giọng điệu này càng chứng tỏ ngươi đã rơi vào lưới tình. Thấy Lục Viễn lộ vẻ giật mình hiếm có, tâm trạng Tô Bình Nam rất sảng khoái, "Đưa tư liệu đây, để ta nhìn coi nữ nhân như thế nào đáng để ngươi động lòng như vậy." Ô tô phi như bay, lá rụng bên đường bị cuốn lên cao rồi chao đảo rơi xuống. Kiều Phỉ nhận tội với thái độ cực tốt, hỏi gì đáp nấy. Có lẽ nàng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này, thậm chí vẻ mặt nhẹ nhõm thấy rõ. Khoản nợ phải trả đã trả rồi, bệnh của ba đã được điều trị, em trai cũng đã lấy vợ. Đến hôm nay mới xảy ra chuyện, Kiều Phỉ không hề oán hận. Nhưng hình như sự việc bắt đầu phát triển theo chiều hướng kỳ lạ. Phòng thẩm vấn rất nhỏ nhưng sạch sẽ. Kiều Phỉ đã thay sang bộ đồ cải tạo lao động màu xanh da trời, lẳng lặng ngồi đó. Pháp luật hỗ trợ. Kiều Phỉ biết rõ mình sẽ rơi vào kết cục gì, nàng từ bỏ quyền mời luật sư biện hộ cho mình. Vì vậy theo thông lệ thì cơ quan hành chính sẽ chi tiền tìm một vị luật sư biện hộ cho nàng. Hôm nay là ngày nàng gặp luật sư biện hộ. Luật sư Triệu đóng cửa lại, nghiêm túc kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, hắn mới thản nhiên ngồi xuống phía đối diện Kiều Phỉ. Sắc mặt Kiều Phỉ hơi tiều tụy, ngoài ra trông rất bình tĩnh. Sau khi luật sư Triệu ngồi xuống, nàng lên tiếng, "Xin lỗi vì đã phiền ngươi đến một chuyến." Luật sư Triệu mỉm cười đáp lời, "Không sao, ta kiếm sống bằng nghề này mà, việc nên làm thôi." Kiều Phỉ gật đầu, "Ta nhận tội, kết quả đã định trước, có lẽ ngươi không cần vất vả quá lâu đâu." Luật sư Triệu nhìn khuôn mặt tinh xảo của nữ nhân này, lòng thầm cảm thán quả nhiên nữ nhân xinh đẹp có lợi thế. Hắn giọng theo thói quen, sau đó cất giọng nghiêm túc nói, "Có người nhờ ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nhất định phải thành thật trả lời câu hỏi này, không được nói dối." Kiều Phỉ nhìn vị luật sư kỳ lạ này, nhưng vẫn gật đầu. Kiều nữ sĩ buôn bán văn vật, hẳn là rất am hiểu lịch sử. Kiều Phỉ gật đầu. "Ngươi có cảm nghĩ gì về Nam Đường hậu chủ Lý Dục?" Kiều Phỉ ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy khó hiểu, "Nhất định phải trả lời ư? Câu này có liên quan đến vụ án sao?" "Có, cực kỳ có liên quan." Ánh mắt đằng sau cặp kính cận của luật sư Triệu sâu thăm thẳm. Kẻ ngu dốt bất tài trong chính trị, thi nhân tuyệt thế trên thi đàng. Kiều Phỉ suy nghĩ giây lát rồi đưa ra đáp án của mình. "Ta không hỏi ngươi về thành tựu của hắn, mà muốn hỏi ngươi đánh giá thế nào về việc hắn yêu không yêu Giang Sơn, chỉ yêu mỹ nhân." Luật sư Triệu hỏi. "Ta không thích hắn." Kiều Phỉ nói theo chủ đề mà luật sư Triệu đặt ra, "Lý Dục không có tinh thần trách nhiệm. Trong mắt ta, không yêu Giang Sơn chỉ yêu mỹ nhân là lời nói dối che giấu sự bất tài của hắn mà thôi." Kiều Phỉ hận nhất là loại nam nhân vô trách nhiệm. Hành động của ba nàng khiến nàng bị cười chê. Một nam nhân không để chống đỡ một khoảng trời thì hoa trong gương trăng trong nước có thể đẹp được bao lâu? Luật sư Triệu đứng dậy, mỉm cười chia tay, "Ta đã hỏi xong. Mấy ngày tới ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé." Chương 418, không có Giang Sơn thì lấy đâu ra mỹ nhân? Kiều Phỉ ngơ ngác. Mặc dù trong lòng nàng đã có ý cam chịu số phận, nhưng đối phương không nói về vụ án của nàng mà chỉ hỏi một câu rồi đứng dậy rời đi, điều này ít nhiều gì cũng khiến nàng không tài nào hiểu nổi. "Vậy là xong rồi ư?" Đúng vậy. Luật sư Triệu mỉm cười rất chân thành, người rất may mắn vì đã chọn đúng đáp án. Câu hỏi này có đáp án sao? Kiều Phỉ nhìn luật sư Triệu mở cửa, lắc đầu đầy khó hiểu. Ta nhờ người hỏi nàng một vấn đề. Tô Bình Nam nhìn Lục Viễn bằng ánh mắt lấp lóe, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, mà đáp án của câu hỏi này quyết định nàng có hợp với ngươi hay không. Lục Viễn đang định lên tiếng thì Tô Bình Nam xua tay, ta biết ngươi muốn nói mình khác thiên lý. Nhưng trong mắt ta, hai người các ngươi đều có một đặc điểm chung. Lục Viễn khom người hỏi, đặc điểm gì? Các ngươi đều không có gì vướng bận, rất dễ bị tình cảm dịu dàng của nữ nhân trói buộc, từ đó đánh mất hùng tâm tiến tới. Tô Bình Nam nói, hiện tại sản nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú càng ngày càng lớn, vai trò của Lục Viễn cũng càng lúc càng quan trọng. Nếu Lục Viễn học theo Dương Thiên Lý theo đuổi cuộc sống yêu nhau uống nước cũng no, thì Tô Bình Nam tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ta bảo Văn Tiểu Địch lo liệu việc riêng của ngươi là vì muốn ngươi có vướng bận, để cho ngươi làm việc gì cũng phải suy xét. Lục Viễn nghe ra tình nghĩa ẩn giấu trong câu nói của Tô Bình Nam, môi mấp máy nhưng không nói nên lời, chỉ khom lưng sâu hơn, Nam ca, ta nghe theo ngươi. Tô Bình Nam vỗ vai hắn, làm người thì trong lòng phải có sơn hà, tuyệt đối đừng học theo thằng ngốc Thiên Lý kia. Lục Viễn gật đầu thật mạnh. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười, người muốn biết ta nhờ người hỏi vấn đề gì không? Vấn đề gì? Ta nhờ người hỏi nàng có cảm nghĩ gì về việc Nam Đường hậu chủ Lý Dục yêu Giang Sơn, nhưng càng yêu mỹ nhân hơn. Lục Viễn im lặng. Hắn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cũng chỉ là một hán tử thô lỗ chính hiệu, hoàn toàn không biết Nam Đường hậu chủ là ai. Nam Đường hậu chủ là ai không quan trọng, điều quan trọng là ta rất hài lòng với câu trả lời của nàng. Tô Bình Nam cười to. Lục Viễn hỏi, đáp án của nàng là gì? Tô Bình Nam chăm chú nhìn về phía Nam, chắc là tên ngốc Dương Thiên Lý kia đang trải qua cuộc sống mà hắn muốn, nghèo khó, gian khổ, nhưng có được tình yêu. Tô Bình Nam nở nụ cười nhẹ rồi nói tiếp, nữ hài tên Kiều Phỉ kia nói rất nhiều, nhưng ta tổng kết lại thành một ý. Không có Giang Sơn thì lấy đâu ra mỹ nhân? Từ trước đến nay thế giới vẫn luôn tàn khốc, nó sẽ không vì sự lương thiện hay chân thành của ngươi mà thay đổi. Trích lời Tô Bình Nam. Trong lúc tập đoàn Cẩm Tú giải quyết chuyện của Kiều Phỉ, Tô Định Bắc đã nhập học. Trận thế nàng gây ra cũng giống như tính cách của nàng, cực kỳ bưu hãn. Sau quá trình tôi luyện trong một kỳ nghỉ, cảm giác Tô Định Bắc mang lại cho người khác càng lạnh lùng hơn, ánh mắt nàng nhìn người ta mang theo áp lực. Tô Định Bắc khác Tô An Tây, trước giờ nàng chưa từng che giấu bản tính kiệt ngạo của mình. Ta là em gái của Tô Bình Nam, phó tổng giám đốc công ty điện tử Cẩm Tú. Những cái này có gì mất mặt đâu. Tô An Tây khuyên nàng nên khiêm tốn, Tô Định Bắc ngó lơ, chỉ lạnh lùng bỏ lại mấy câu rồi đi luôn. Lúc báo danh Tô Định Bắc lái xe thể thao Nissan GT1 mà An Viên Hoa chuộc lỗi, theo sau là ba chiếc xe Mercedes đen màu đen. Tô Định Bắc xuống xe đi báo danh, nhân viên an ninh phụ trách sách cặp và người phụ trách xử lý tất cả mọi chuyện là chủ nhiệm văn phòng của công ty điện tử Cẩm Tú khiến nhóm sinh viên của đón sinh viên mới đều trợn tròn mắt sững sờ. Tóm lại là Tô Định Bắc nhập học cực kỳ khí thế. Nhất thời tân sinh viên của học viện và giảng viên trong khoa đều biết khoa thương mại Đại học Thiên Đô có một nữ hài lai lịch lớn. Triệu đại thiếu, nhà ngươi lắm tiền, ngươi có biết chiếc xe này không? Phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được thứ này? Mấy nam sinh viên năm hai tụ tập ở khu tiếp đón tân sinh viên, nhìn chằm chằm chiếc xe mui trần của Tô Định Bắc với ánh mắt nóng bỏng. Nam sinh được gọi là Triệu đại thiếu kia có đôi mắt ánh vàng. Hắn cẩn thận quan sát GT một hồi lâu rồi lắc đầu, dáng vẻ tràn đầy ước cao. Lão đầu tử nhà ta chỉ là thương nhân bậc hai, ta chưa đủ đẳng cấp để chơi thứ này. Hắn nói khiêm tốn vậy thôi, chứ mấy người này đã quen rồi. Ai mà chẳng biết Triệu đại thiếu có gia sản ngàn vạn, lão Triệu lái Mercedes. Có thật không? Lúc này ngươi đừng che che giấu giấu, nói ra cho chúng ta mở mang kiến thức đi. Một nam sinh mập mạp lên tiếng. Thật sự không chơi nổi. Ta đoán chiếc xe này nhập khẩu theo con đường đặc biệt, thêm cả thuế nhập khẩu nữa thì hù chết ngươi. Vẻ mặt Triệu đại thiếu rất nghiêm túc. Suy. Một nam sinh cao lớn bỗng huýt sáo vang dội. Nam sinh này rất đẹp trai, mắt to mày rậm, xương gò má cao, quả thật là ngoại hình đẹp trai tiêu chuẩn của thời đại này. Các ngươi nói xem nếu ta tán được tiểu sư muội này, có phải cả đời này ta được an ổn không? Nam sinh mập mạp kia đáp, cao khoan, nữ nhân kia không dễ chọc đâu. Nhìn gương mặt lạnh lùng của nàng từ xa mà ta đã cảm thấy ớn lạnh, trong mắt nàng chất chứa đau thương kiếm kích, ta thấy ngươi đừng chơi dại thì hơn. Cao Khoan lắc đầu, ngươi không hiểu đâu, nữ nhân càng lạnh lùng thì nội tâm càng nóng bỏng. Huống hồ gương mặt của vị sư muội này cũng đủ để ta giao ra tấm chân tình cả đời. Nam sinh đứng khoanh tay bên cạnh lạnh lùng cất lời, các ngươi đều chán sống rồi. Ta biết nữ sinh này là ai? Ai vậy Ngụy ca? Mấy người đồng thanh hỏi. Ngụy Lỗi vừa lên tiếng là người Thiên Đô bản xứ, gia đình có chút thế lực, vòng xã giao rất rộng. Đại học Thiên Đô thuộc loại hình cởi mở, ở đây những người này đều lấy hắn làm đầu. Chương 419, có người đang giúp nàng trước tiên tránh xa chiếc xe này ra, cẩn thận kẻo lát nữa người ta ra ngoài sẽ tức giận. Ngụy Lỗi nói xong liền xoay người rời đi, không giải thích thêm. Mấy người còn lại quay sang nhìn nhau rồi cũng đi theo. Sau khi đi xa, Cao Khoan không kìm được tò mò nữ sinh này có lai lịch ra sao mà lại khiến một người to gan liều lĩnh như Ngụy Lỗi phải e sợ như vậy. Đủ xa rồi đó. Ngụy ca, có chuyện gì thế? Ngụy Lỗi cũng cảm thấy cách xa như thế cũng đủ rồi, bèn dừng bước, nghiêm túc nói, sau này hội sinh viên có gì tốt thì hãy nghĩ đến vị sư muội này. Còn nữa, sau này tuyệt đối đừng chọc giận nàng. Rốt cuộc nàng là ai? Triệu đại thiếu hỏi, quan hệ trong nhà cứng lắm hả? Ngụy Lỗi gật đầu, anh trai nàng là Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Thấy mấy người há hốc miệng, Ngụy Lỗi bổ sung thêm một câu, anh ruột. Sự việc càng lúc càng kỳ lạ. Trong quá trình thẩm vấn Kiều Phỉ lần ba, rất nhiều đồ vật mà nàng đã khai nhận bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng câu hỏi liên quan đến món đồ quan trọng nhất kia lại rất ít. Hình như quy trình đột nhiên được đẩy nhanh. Thẩm vấn, công tố, xét xử, ngồi tù. Toàn bộ thời gian cộng lại chỉ vẻn vẹn 26 ngày ngắn ngủi. 7 năm. Khoảnh khắc thẩm phán gõ búa, Kiều Phỉ vẫn còn ngẩn ngơ. Nàng chấp nhận kết quả này. Sắc mặt Kiều Phỉ ngày càng tái nhợt, thần sắc bi thương. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ người thân của nàng không có một ai đến tòa án. Số tiền nàng đánh đổi bằng thời gian 7 năm hoàng kim dùng để chữa bệnh cho ba và cưới vợ cho em trai. Chỉ đổi lại một câu nói. Kiều gia chúng ta mất mặt vì ngươi, chúng ta không có con gái. Thật ra khi luật sư Triệu chuyển lời, Kiều Phỉ đã cảm thấy tất cả không còn quan trọng nữa. Cho nên khi ở trên tòa, nàng im lặng từ đầu đến cuối, không nói một câu. Pháp luật Hạ Quốc có một quy định là trước khi ngồi tù phải kiểm tra sức khỏe một lượt. Ngày mai phải vào tù rồi, đêm cuối cùng trong trại tạm giam Kiều Phỉ được sắp xếp trong một căn phòng đơn. Căn phòng đơn này vừa nhỏ hẹp vừa cũ kỹ, cả phòng chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Đêm đã khuya. Kiều Phỉ không buồn ngủ chút nào. Nàng để nguyên quần áo, dựa người vào vách tường lạnh lẽo. Nét mặt ảm đạm. Cửa bị đẩy ra, một nữ nhân hơn 40 tuổi mặc đồng phục đi đến, dưới nách kẹp một cây thuốc lá. Hút thuốc không? Nữ nhân hỏi. Đã muộn thế này mà quản giáo gặp riêng nàng chỉ để hỏi nàng có muốn hút thuốc không? Kiều Phỉ nghi ngờ nhìn quản giáo, sau đó lắc đầu, cảm ơn, ta không biết hút thuốc. Nữ quản giáo mỉm cười, làm lơ câu trả lời của nàng, tự xé vỏ cây thuốc lá ra rồi lấy một bao, đưa cho Kiều Phỉ một điếu. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng cũng phải phân biệt thời gian. Ta nhớ là hồi trước khi ta mới đi làm từng gặp một người như vậy. Nữ nhân vừa nói vừa lấy diêm ra đưa cho Kiều Phỉ, ý bảo nàng châm lửa. Kiều Phỉ nhìn ánh mắt kiên quyết của quản giáo, tuy không muốn nhưng nàng không cự tuyệt. Kiều Phỉ chỉ mới rít một hơi đã cảm thấy hương vị cây nồng xộc thẳng vào phổi, lập tức ho sặc sụa. Cảm ơn, ta thật sự không biết hút. Khó khăn lắm nàng mới dừng ho. Trả lại điếu thuốc vẫn cầm trong tay. Nữ nhân xua tay, phớt lờ động tác của Kiều Phỉ, tiếp tục nói, khi đưa phạm nhân đi kiểm tra sức khỏe trước khi vào tù, có một người khám ra bệnh ung thư phổi. Nữ quản giáo chỉ vào ngực, toàn bộ phổi đen xì, còn ho ra máu. Sau đó thì sao? Kiều Phỉ lên tiếng hỏi. Nàng là một nữ nhân thông minh, biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ đến đây nói với nàng những lời này. Sau đó hả, người nọ được miễn phạt tù. Nữ quản giáo đứng dậy, mở cửa ra. Lúc đóng cửa, giọng nói nhỏ như mũi kêu, người kia hút hết một cây thuốc trong một đêm. Cánh cửa đóng lại. Hai mắt Kiều Phỉ chợt sáng ngời, nàng nhìn chằm chằm vào cây thuốc lá mà nữ nhân kia cố ý để lại. Có người đang giúp nàng, hơn nữa thế lực rất lớn. Hiện tại đây là kết luận duy nhất nàng có thể đưa ra. Mùi vị thuốc lá rất đắng. Choáng váng, buồn nôn, nôn mửa. Cuối cùng Kiều Phỉ cảm thấy phổi đau rát. Song sắc mặt nàng vẫn lạnh nhạt. Đối với Kiều Phỉ mà nói, những đau đớn này chẳng đáng kể so với 7 năm tự do. Ánh nắng ban mai vẫn rực rỡ như mọi hôm, cửa phòng tạm giam mở ra. Kiều Phỉ chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt bơ phờ, mắt thâm quầng kinh người. Quản giáo tối qua gật đầu, cầm một cây chổi quét dọn phòng sạch sẽ. Đi được chưa? Quản giáo hỏi Kiều Phỉ. Kiều Phỉ gật đầu, viện tường chậm rãi đứng dậy, đang định cất lời thì ho sặc sụa. Cởi quần áo ra. Gì cơ? Kiều Phỉ khàn giọng hỏi. Nữ quản giáo ném cho nàng một bộ đồ mới, mùi thuốc trên người ngươi có thể sặc chết ngươi. Kiều Phỉ lại ho dữ dội. Khi nàng lấy bàn tay che miệng ra, lòng bàn tay trắng nõn đã nhuốm đỏ. Mọi chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, bác sĩ nói lời ẩn ý, kiểm tra qua loa. Dường như có một bàn tay vô hình nơi xa xăm đang thao túng tất thảy. Kiều Phỉ ngày càng tò mò. Rốt cuộc là ai đang giúp nàng? Tại sao lại giúp nàng? Nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng không có đáp án. Ba ngày sau, một nữ nhân tự xưng là biểu muội của nàng giúp nàng làm mọi thủ tục, Kiều Phỉ bước ra khỏi cánh cửa sắt kia. Bầu trời quang đãng, ánh nắng rực rỡ, Kiều Phỉ vừa liếc mắt đã trông thấy nam nhân kia. Nam nhân nghe nàng hát. Nam nhân mỉm cười với nàng, để lộ hàm răng trắng tinh. Chào ngươi, ta là Lục Viễn. Nữ nhân đang cười trông rất yêu kiều, trên mặt lấp lánh ánh sáng. Kiều Phỉ. Chương 420, Chung tiên sinh của Cẩm Tú chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tuyển cử, Chung Đại Hải không nhịn được nữa. Rốt cuộc ngươi có biết mình đang làm gì không? Ba của Rebecca là Chung Đại Hải, người cầm lái Chung gia. Hắn xanh mặt hỏi, ta không quan tâm ngươi chơi bời thế nào, ta cho rằng cuối cùng sẽ có một ngày ngươi hồi tâm chuyển ý, nhưng bây giờ ngươi đã đi quá giới hạn. Rebecca lắc đầu, phụ thân, không phải ta đi quá giới hạn, mà là ta không muốn chấp nhận số phận. Ta không muốn giống như đại tỷ làm công cụ liên hôn của Chung gia. Chung Đại Hải cười gằn, chấp nhận số phận. Ta bồi dưỡng ngươi từ nhỏ, mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu là tiền, không ngờ lại nuôi ra một kẻ phản bội. Rebecca phản bác, bất kể ta hay là Tam Thúc làm nghị viện khu đồn môn, căn cơ của Chung gia ở đồn môn cũng sẽ không thay đổi. Sao ta lại thành kẻ phản bội vậy? Chung Đại Hải nổi giận, nói không lựa lời, đánh rắm. Dù sao ngươi cũng phải lập gia đình. Chung Đại Hải vừa nói xong đã hối hận, dịu giọng nói, Minh Tú à, ngươi rút quyền tranh cử đi, coi như ngươi giúp ta một việc có được không? Rebecca đứng dậy đi ra ngoài, lắc đầu nói, ta không nhường đâu, hơn nữa lần này ta sẽ thắng. Không có sự ủng hộ của Chung gia thì ngươi dựa vào đâu mà chiến thắng? Chung Đại Hải đứng dậy chắn trước mặt Rebecca, song vẫn không đè nén được lửa giận trong lòng, bèn tát mạnh vào mặt nàng. Bốp! Âm thanh giòn giả vang lên, cái tát này khiến Rebecca lảo đảo. Lão gia, cẩn thận kẻo tức giận hại thân. Tiếng cãi vã của hai ba con làm kinh động đến Chung phu nhân. Nàng chạy vào thư phòng, kéo lấy Chung Đại Hải đang giận dữ. Minh Tú phải nghe lời ba ngươi chứ, đừng làm nghị viên gì đó nữa. Ngươi xem ngươi chọc giận ba ra nông nổi này. Rebecca vén lọn tóc rơi xuống ra sau tai, giọng điệu lạnh như băng. Phải rồi, sau này ta nên học theo đại tỷ, yên tâm lấy một nam nhân sáng ra ngoài khuya về nhà không mặc cùng một cái quần lót. Chung Đại Hải thở dài thường thượt, cơn giận vẫn chưa tiêu tan, có gì không tốt? Nguyễn Nghi sống ở cảng thành được biết bao nữ nhân hâm mộ. Bao nhiêu minh tinh gào khóc muốn làm dâu nhà giàu mà không được. Người phải thấy may mắn chứ. Thấy Rebecca im lặng và tiếp tục đi ra ngoài, Chung Đại Hải cảm thấy huyết khí dâng trào, gào to, nếu ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa này thì ta sẽ không nhận đứa con gái là ngươi nữa. Rebecca dừng bước, Chung Đại Hải nhếch miệng nở nụ cười chiến thắng. Nhưng câu nói tiếp theo của Rebecca khiến nụ cười của hắn đóng băng. Lần này tham dự tuyển cử, từ đầu đến cuối ta không dùng bất cứ tài nguyên nào của Chung gia. Rebecca nói tiếp, phụ thân, ngươi vứt bỏ ta chọn Tam Thúc là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ngươi. Được lắm. Chung Đại Hải giận quá hóa cười, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh lớn cỡ nào. Rebecca đi ra khỏi cổng biệt thự, bấm điện thoại, ngươi đoán đúng, Chung gia vứt bỏ ta. Giọng nói của Tô Văn Văn vang lên, ngươi muốn xử lý thế nào? Rebecca ngoảnh đầu nhìn căn nhà mình đã sống hơn 20 năm, giọng điệu hung ác, bảo tả thủ hành động đi, ta phải thắng. Được. Tô Văn Văn cúp điện thoại. Hai ngày sau, Chung Lão Tam rơi vào cuộc bãi công của xưởng dệt ở đồn môn, các công nhân dân trào tinh thần tập thể, yêu cầu tăng lương và phúc lợi tăng ca. Nếu người có tâm chú ý sẽ phát hiện thấy mấy người cầm đầu đều có thân hình bưu hãn, ánh mắt hung ác. Chung Tam thúc sức đầu mẻ trán. Tiếp đó, một kho hàng ở Loan Tử bị cháy rụi do đám trẻ con nghịch lửa. Đơn hàng không giao được nữa, Chung Đại Hải tổn thất nghiêm trọng nhưng lại mỉm cười uống trà trong thư phòng. Lão gia, người không sao chứ? Nét mặt Chung phu nhân tràn đầy lo lắng, lẽ nào lão gia giận đến lú lẫn rồi? Chung Đại Hải xua tay, trên gương mặt già nua lộ vẻ vui mừng, Chung gia vẫn chống đỡ được chút tiền ấy. Lão Tam thua, nhưng Chung gia có người kế nghiệp rồi. Rebecca xuất hiện ở phố thương mại Đại Phú Hào khu Đồng Môn, khoác vải đỏ tuyên truyền. Trong tiếng chiên trống vang trời, nàng tuyên bố mình đại diện cho 8.000 cửa hàng ở Đồng Môn nói không với phí bảo kê của các băng đảng. Tô Văn Văn bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay, bởi vì thành ý của nữ sĩ Chung Minh Tú, chi nhánh Cẩm Tú tại Cảng Thành quyết định đầu tư một xưởng dệt quy mô lớn với 40 dây chuyền sản xuất ở Đồng Môn, đồng thời hứa hẹn sẽ tăng lương và phúc lợi thêm 30% so với lúc trước. Chưa hết, tập đoàn Cẩm Tú tiếp tục tuyên bố Cẩm Tú tại Cảng Thành thu mua hai mảnh đất với số tiền lớn, toàn bộ dùng để xây tòa nhà có giá cả phải chăng nhằm cải thiện điều kiện cư trú ở Đồng Môn. Người Cảng Thành đã quen văn hóa băng đảng, khi tới ngày nộp phí bảo kê hàng tháng, đám côn đồ ngày trước chờ sẵn trước cửa bỗng chẳng thấy đâu, ai nấy đều chấn động. Nhất thời danh vọng của Rebecca nữ sĩ ở Đồng Môn tăng đến đỉnh điểm. Tỷ lệ 172-13. Rebecca giành chiến thắng không chút hồi hộp. Chung Đại Sơn ra khỏi hội trường, sắc mặt xa sầm nhìn cô cháu gái này đã khác xưa, chất nữ à, người một nhà cần gì phải ác như thế? Rebecca khẽ mỉm cười, người có thể gọi ta là nghị viện Chung hoặc là Chung tiên sinh. Nàng dừng lại giây lát rồi nói tiếp, Chung tiên sinh của chi nhánh Cẩm Tú tại Cảng Thành. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.